Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, có thể cho ta chút thời gian gọi người sao? Ha ha, Mihawk, chẳng lẽ người không cảm thấy mình ý nghĩ quá mức ngây thơ sao? Nghe được kiếm hoàng Mihawk lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi không hiện lên ra một tia cười lạnh đến, nhẹ nhàng địa phun một ngụm khói bụi. Hoàng Mihawk nói từng chữ từng câu. Người biết bản quân ghét nhất sự tình là cái gì không? Cái kia chính là người khác uy hiếp. Từ trước đến nay uy hiếp qua bản quân người chỉ có hai loại kết quả. Hoặc là chết, hoặc là thần phục. Như vậy hiện tại, tôn kính kiếm hoàng Mihawk đại nhân. Chọn một mình thích kết quả đi. Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng nồng đậm cười yếu ớt đến. Không có chút nào bởi vì kiếm hoàng Mihawk cái này cường đại đội ngũ mà có chút e ngại. Phảng phất hết thảy đều tại hắn trong lòng bàn tay. Hắn mới là nơi này chúa tể. Lam Phong hành vi cùng biểu hiện làm cho một bên tử linh chiến tướng Vũ Thương bọn người tối thầm. Bội phục, Janicki Nai Ao trước mắt càng là sáng lên. Không có bởi vì chính mình lựa chọn mà cảm thấy mảy may hối hận. Cho dù là hiện tại bọn hắn tình huống không tốt lắm. Nhưng là có người nam nhân trước mắt này tại, bọn họ rất là an tâm, có dũng khí. Nghe được Lam Phong lời nói, kiếm hoàng Mihawk trên mặt hiện ra một vòng dày đặc nụ cười đến, mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã như vậy thì động thủ đi. Oanh, theo kiếm hoàng Mihawk lời nói rơi xuống. Một cỗ cuồng bạo khí tức cường đại thì là không giữ lại chút nào địa từ chiến thần Ares, hắc ám chi thần áp các loại người trong thân thể bộc phát ra. Trong đại sảnh nhấc lên một trận cuồng phong, bạch, nháy mắt sau đó, tất cả mọi người mang theo nồng đậm sát cơ thẳng đến Lam Phong mà đi. Muốn đồ đem hắn giết chi cho thống khoái. Chờ chút, chấm ngoặc kép, thấy thế, Lam Phong sắc mặt biến hóa, vung tay lên. Nhịn không được trầm giọng mở miệng nói. Nghe được Lam Phong lời nói, nguyên bản lao ra chiến thần Ares bọn người cước bộ đều là nhịn không được một hồi dừng lại. Kiếm hoàng Mihawk, hắc ám chi thần áp, thú liệp chi thần Diana bọn người trên mặt càng là nhịn không được hiện ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười tới. Ngồi tại tướng quân trên ghế sắc mặt trở nên rất khó bằng. Hắc ám chi thần áp trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh, mang theo trêu chọc cùng khinh thường thanh âm từ hắc ám chi thần áp miệng bên trong truyền ra. Làm sao, Tyron đại nhân sợ thay đổi chủ ý đâu? Nghĩ không ra đường đường Tyron đại nhân cũng sẽ có hôm nay dạng này, thật đáng buồn chán nản cấp độ a. Khanh khách, mỗi người đều là sợ chết, cho dù là tứ hoàng Tyron cũng không ngoại lệ. Ta nói không sai chứ? Tyron, thú liệp chi thần Diana trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ đăm chiêu đến. Một mặt xem thường cùng chào phúng địa phong, trong lòng càng là âm thầm suy nghĩ. Ta hảo muội muội, ngươi sao? Đây chính là ngươi lựa chọn nam nhân. Chọn theo ta chọn so ra, thật sự là cách biệt quá xa a. Các loại sau khi hắn chết, ta sẽ nói cho ngươi biết hắn trước khi chết là cỡ nào chật vật. Nhiều đến nhỏ yếu, ta nhất định sẽ đưa nó dùng di động vỗ xuống đến, gửi qua bưu điện cho ngươi, để ngươi minh bạch chính mình là sai được bao nhiêu không hợp thói thường. Tyron, ngươi sợ hãi? Sợ. Chiến thần Ares ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền tới. Nếu như ngươi dạng này liền sợ lời nói, như vậy không khỏi để bản thân quá khuyết điểm nhìn. Quân đại nhân là thay đổi chủ ý, chuẩn bị kiếm hoàng Mihawk đại nhân dưới trướng. Kiếm ma Kaido ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, này trở nên ngượng nghịu, cũng là một mặt cười lạnh mở miệng nói ra. Một bên hắc nha, từ kiếm nô bọn người cũng là một mặt nghiền ngẫm địa phong. Bây giờ bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Tyron đã không đường có thể trốn. Tại đây tuyệt đối đội hình cùng lực lượng song trọng áp chế dưới, bọn họ cũng không cho rằng Tyron Lam Phong bọn người còn ở nơi này lật được nổi cái gì bọt nước. Bây giờ Tyron Lam Phong bọn người sớm đã trở thành bọn họ cá trong chậu. Chờ đợi bọn họ chính là vô tình thẩm phán. mà một bên cuồng đao đái trạch, tử linh chiến tướng Vũ Thương, Vedra, Nicola, Janicki Nai Ao bọn người ở tại nghe được Lam Phong lời nói. Cũng đều là một mặt hoảng hốt địa phong. Chẳng lẽ nói Tyrion đại nhân thật muốn thiên thần cung kiếm hoàng dưới trướng? Bất quá, những người này rất nhanh liền phát hiện mình ý nghĩ là buồn cười biết bao. Cỡ nào ngu xuẩn, cỡ nào không não, đường đường tứ hoàng Tyrion làm thế nào có thể dễ dàng như thế thần phục. Bây giờ dạng này liền có thể gọi là tuyệt cảnh lời nói. Như vậy đã từng những kinh nghiệm kia qua chiến hỏa lại kêu cái gì? Khụ khụ, cái nào, muốn đánh nhau lời nói. Có thể cho ta chút thời gian gọi người sao? Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lam Phong không khỏi ho nhẹ hai tiếng. Một mặt lúng túng nói ra, ha ha, chấm ngoặc kép, gọi người, người cho rằng hiện tại tới kịp sao? Chết cười, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong này xấu hổ thanh âm. Ở đây không ít người đều là nhịn không được cười lên ha ha. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, các ngươi cười đến rất vui vẻ a. Nhưng mà, nháy mắt sau đó bọn họ tiếng cười lại là im bặt mà dừng. Mang theo băng lãnh cùng nghiền ngẫm thanh âm thì là lặng yên đang lúc quanh quẩn tại tướng quân. Trong sảnh, xa xa xa, chấm ngoặc kép, theo cái này âm thanh vang lên. Tướng quân đại sảnh một bên cửa phòng thì là từ từ mở ra. Một tên giữ lại kim sắc tóc ngắn, mặc một bộ áo khoác màu đen, tay nắm một thanh huyễn khốc liệt hỏa tử thần nam tử thì là chậm rãi đi tới. Hắn là thư thủ Thí Thiên. Tại thư thủ Thí Thiên đi theo phía sau ba đạo cường đại mà thon dài thân ảnh. Bọn họ phân biệt ăn mặc taxi đâu trong tay bưng một ly rượu đỏ quỷ ảnh thiên nhãn. Toàn thân bao phủ trong bóng đêm. Cầm trong tay ưng gáy quỷ kiếm ảnh từ âm thiên cùng một tên ăn mặc quân phục. Miệng bên trong ngậm một điếu xì gà. Bên hông cài lấy một thanh dễ thấy cùng cực Tara thạch thái đao nam nhân. Nam nhân này tên là thần quan Robinson. Thư thủ Thí Thiên, quỷ ảnh thiên nhãn bốn người cất bước đi đến trong đại sảnh ngồi tại tướng quân trên ghế Lam Phong. Trước mặt, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước này sững sờ kiếm hoàng Mihawk bọn người. Sau cùng thư thủ Thí Thiên ánh mắt rơi vào hắc ám chi thần áp trên thân. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Áp, chúng ta lại gặp mặt. Thư thủ Thí Thiên, nghe được thư thủ Thí Thiên lời nói, hắc ám chi thần áp quyền đầu nắm chặt, mang theo sát ý vô biên cùng oán hận thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lần này, ta sẽ đem ngươi phá tan thành từng mảnh. Thật sao? Vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Thư thủ Thí Thiên mỉm cười, không để ý chút nào nói ra. Lập tức hắn đem ánh mắt rơi ở một bên liệp hồn kiếm thần Bernier trên thân. Nhẹ nhàng địa lắc đầu. Bernier, lần trước ngươi bại, nếu không phải địa ngục thâm uyên người cứu giúp, chỉ sợ ngươi đã chết. Hôm nay ngươi còn muốn lại bại một lần à? Thư thủ Thí Thiên thanh âm không lớn, nhưng là rơi vào hắc ám chi thần áp. Chiến thần Ares, tử linh chiến tướng Vũ Thương bọn người trên thân lại là khiến đến bọn hắn sắc mặt không khỏi biến. Đổi, một mặt chấn kinh cùng hãi nhiên. Gia hỏa này vậy mà đánh bại qua liệp hồn kiếm thần Bernier. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.